Sắc tình ngọt ngào. Chương 48, 48, tổ chức kinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải ở một nơi nào đó đang xử lý một số bảo mật ở cách trang web ẩn. Trong vòng 10 phút đã hoàn thành, thậm chí bộ phận an ninh được theo dõi cũng bị phát hiện ra lập tức. Chủ tịch Ngự, Ngô Hải cung kính chào hắn. Ngự Cẩn Thiên đi vào nơi giam giữ hai tên cóm kia, thân hình đầy vết thương giống như chết đi sống lại vậy. Trương Hạn cũng cùng lúc đi theo sau. Tống Hinh Duệ trả lời thế nào? Ngự Cẩn Thiên lấy một bao thuốc lá chậm rãi châm lửa xiết một hơi thuốc. Tống Thiếu có trả lời rằng cứ giao hai tên này cho anh ta. Và gửi đến anh lời xin lỗi với sự bất cẩn này. Trương Hạn cẩn thận thuật lại những lời mà Tống Hinh Duệ truyền đến. Những vụ khảo sát gần đây có vẻ quá nhiều khiến việc làm ăn của hắn cũng trở nên khó khăn. Hai tên này là một trong số thuộc hạ của Tống Hinh Duệ gửi đến nhằm theo dõi quá trình xuất hàng và điều chế thuốc cấm tại dinh thự Trang Sơn. Đến đây hơn nữa ngày cũng chỉ thấy người đại diện của Tống Hinh Duệ đón tiếp, còn chính chủ vẫn chưa thấy đâu. Anh hai, đối tác là ai vậy? Ngự Xuân Hy cảm thấy có gì đó không đúng liền cất giọng hỏi. À thì, một lát nữa em sẽ biết thôi. Chưa dứt câu thì người hầu của Tống gia vội vàng ra ngoài mời họ. Mời Ngự tiên sinh và nhị tiểu thư vào đại sảnh. Cậu chủ đang chờ hai vị trong đó. Người quản gia trầm tĩnh lịch sự. Ngự Xuân Hy vừa vào thì nhìn thấy Tống Hinh Duệ ở đó thì lập tức hiểu ra vấn đề. Ngự tiểu thư mời ngồi. Tống Hinh Duệ ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Đôi mắt đỏ thuần kia hệt như một ma cà rồng vậy. Tống tiên sinh, hiện giờ tôi có thể đến nơi khảo sát chưa? Ngự Lương Đình vội vã vào việc. Dù sao cái tên này cũng rất đáng sợ, cậu ta không muốn ở gần hắn chút nào. Nếu Ngự thiếu gấp gáp vậy thì mời theo thư ký của tôi. Cô ấy sẽ giúp anh nhiều việc đấy. Tống Hinh Duệ cực kỳ thoải mái, thái độ cũng rất ung dung nhàn nhã. À vâng, vậy Xuân Hy đành nhờ anh chiếu cố. Ngự Lương Đình cứ vậy mà bỏ lại cô em gái tội nghiệp kia ở lại. Bầu không khí trở nên nặng nề. Tống Hinh Duệ lướt qua đôi mắt của Ngự Xuân Hy giáng xuống cái bụng, rồi khuôn mặt cũng dần biến sắc âm u khó đoán. Ngự tiểu thư xem ra không thích tôi nhỉ? Làm gì có chứ? Tống tiên sinh, tôi có thể đi nghỉ ngơi được chứ? Dì Châu giúp cô ấy. Tống Hinh Duệ lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Châu quản gia nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc đưa cô về phòng nghỉ. Viện Cổ Sơn, đây là khu vườn hoàng tộc lớn đã được thu mua từ 2 năm trước do Lôi Thế Sâm. Uyên Nhi, em đang làm gì vậy? Lôi Thế Sâm bên trong nhà đi ra, nhìn thấy vệ phụ Uyên đang nghiêm túc miệt mài đan mấy cái áo em bé nhỏ. Kiều Nhi sớm sẽ sinh thôi. Em muốn đan vài cái áo cho cháu ngoại của mình. Vệ phù Uyên hiền từ cả ánh mắt cũng phũ xuống một bầu không khí dịu nhẹ an lành. Ông chủ, đại tiểu thư có gọi về nói muốn gặp ngài có việc gấp ạ, người hầu gấp gáp thông báo. Được, tôi đến ngay. Lôi Thế Sâm nhanh rời đi. Đầu dây bên kia giọng điệu của Lôi Kiều dường như hơi nhạt nhòa không tốt. Con gái có chuyện gì sao? Lôi Thế Sâm lo lắng. Con không sao, ba mẹ đừng lo. Chỉ là con muốn hỏi ba chút chuyện về tổ chức kinh hoa. Lôi Kiều nghi ngờ hỏi. Trên tay cầm bức ảnh chụp những người ở trong tổ chức kia. Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy? Con vô tình thấy được ở kho nhà sau. Con thấy liên quan đến Cẩn Thiên nên muốn hỏi. Ba không biết nhiều. Chỉ là kinh hoa là một tổ chức mafia nổi tiếng thời 8X. Trong trận du kích thất bại, họ đã giải tán tổ chức, những thành viên có một số người vẫn bị truy nã. Lôi Kiều giật mình, cả bàn tay cũng run lên. Người ở trong bức ảnh này có vài nét rất giống chồng cô, cả mái tóc lẫn đôi mắt đều rất lạnh lùng vô hồn, tuy nhìn kỹ thì không phải cùng một người. Nhưng hẳn là liên quan đến Ngự Cẩn Thiên. Con cảm ơn, gửi lời hỏi thăm con đến mẹ nhé. Lôi Kiều vội vàng ngắt máy, nhanh chóng điều tra về các họa ảnh gia đình Ngự gia, nhưng dường như ảnh họ chụp cùng rất hiếm thấy. Phu nhân, cô muốn tìm ảnh của Tam Thiếu sao? Ngoài Tam Thiếu thì tôi muốn xem hình hai người anh trai kia được không? Cái này, Tam Thiếu có lệnh là ném đi hết tất cả hình ảnh liên quan đến Ngự gia, nên có lẽ trong nhà sớm đã không còn ạ. Cách Trương.